Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2037, không chính cống. Hỗn độn đảo cự ly bên này có chút xa, nếu như là cưỡi truyền tống trận đi qua, ít nhất phải 3-4 tháng, rất rõ ràng không còn kịp rồi. Phủ ma mang theo bọn hắn là mở ra vực môn duy nhất một lần truyền tống đi qua. Trần trưởng lão cũng không cùng đi, hắn cùng Lục Ly truyền âm một câu, nói tại bực này hắn khải hoàn trở về, phủ ma mang theo các nàng đi tới một cái tòa thành. Bên trong có 5 cái lão giả tại cái này chờ lệnh. Phủ ma sau khi đi vào khua tay nói, mở ra vực môn đi, trực tiếp đi hỗn độn đảo. Lục Ly còn là lần đầu tiên gặp người mở ra vực môn. Hắn tại Thiên Âm Cung thời điểm gặp qua Quỳnh tiểu thư bọn người mở ra vực môn mà đến. Nhưng không có gặp qua vực môn là như thế nào mở ra. 5 cái lão giả lấy ra một cái cự đại đĩa ngọc. Sau đó 5 người tại ngọc điệp bên trên khắc họa thần văn. Lục Ly hiếu kỳ cẩn thận quan sát. Phát hiện bọn hắn khắc họa thần văn rất phức tạp huyền diệu. Hắn hoàn toàn xem không hiểu. Mặc dù xem không hiểu, lại không trở ngại hắn đem thần văn như Hà Minh khắc ghi chép lại. Sau đó truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi một mực tại nghiên cứu thần văn. Những này thần văn có lẽ có thể đối với nó có chút trợ giúp. Trọn vẹn Minh khắc nửa canh giờ. Ngọc điệp quang mang phát sáng lên. Phủ ma liếc nhìn vài lần gật đầu nói. Tốt, đều đi vào đi. Đợi lát nữa đoán chừng muốn truyền tống thật lâu. Đều an tâm chớ vội. Phủ ma mang theo 4 người tiến vào. Phùng Nhất Mã không có giống vừa rồi cao như vậy điều. Hắn biết rõ phủ ma cường đại. Tại cường giả trước mặt cao điệu. Chọc giận phủ ma sẽ bị hắn chụp chết. Một đám người tiến vào ngọc điệp bên trong. Phủ ma đánh ra một đạo thần lực. Ngọc điệp quang mang lấp lánh. Tiếp lấy 4 phía không gian đột nhiên băng liệt, một cái lỗ đen xuất hiện, đem mọi người nuốt vào, khắp nơi đen kịt một màu. Lục Ly cảm giác trong thân thể một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ đi vào. Toàn thân hắn đều không thể động đậy, chỉ có thể theo kia cỗ cường đại lực lượng tiến lên. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lục Ly âm thầm suy nghĩ đến cùng là cái gì lực lượng tại dẫn dắt bọn hắn tiến lên cái này vực môn. Lại là như thế nào xác định vị trí hỗn độn đảo đây này không biết qua bao lâu. Có lẽ là một ngày. Có lẽ là 2-3 ngày. Lục Ly cảm giác tiền phương xuất hiện một tia sáng. Hắn bị kia cỗ lực lượng dẫn dắt ra sáng ngời chỗ. Hắn phát hiện đã tới một cái cự đại trên hải đảo mới. Linh hồn hắn không đủ mạnh, truyền tống lâu như vậy, cảm giác có chút đầu choáng váng hoa mắt, thân thể lay động một cái. Lục Ly, người không sao chứ? Y tiểu thư đưa tay bắt lấy Lục Ly. Nếu không Lục Ly đoán chừng muốn rơi xuống. Lục Ly sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, đa tạ y tiểu thư, có chút choáng, không có việc gì, linh hồn có chút yếu a. Phùng công tử nhìn thấy y tiểu thư bắt lấy Lục Ly. Trong mắt có chút âm lãnh. Hắn u lãnh nói ra. Người thực lực này tới tham gia thiên tài chiến. Hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng. Ha ha. Phủ ma cười. Nhìn lướt qua Lục Ly. Trêu đùa. Tiểu tử. Lần này cần phải hảo hảo biểu hiện. Nếu không sẽ bị người xem nhẹ. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng. Chắp tay nói, ta hết sức, định không cho phủ ma đại nhân thất vọng. Đi thôi, phủ ma không nói gì thêm. Phất tay mang theo 4 người hướng xuống mặt bay đi. Phía dưới có một tòa thành nhỏ. Thành nội cũng không có quá nhiều cường giả. Chỉ có một đội quân trấn thủ. Phủ ma 5 người tiến vào thành nội. Một người thống lĩnh bộ dáng võ giả mang theo một đội người tiến lên đón. Chắp tay nói. Tới thế nhưng là phủ ma đại nhân, đại ma vương tại nhị trọng thiên uy tên Hách Hách. Dưới tay nàng thập đại sát tướng tự nhiên cũng bị người chú ý. Phủ ma vừa đến đã bị người nhận ra cũng là chuyện rất bình thường. Phủ ma nhàn nhạt gật đầu. Kia thống lĩnh sắc mặt lập tức cung kính mấy phần. Hắn chắp tay nói, phủ ma đại nhân là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vẫn là trực tiếp đi hỗn độn thành, đi hỗn độn thành. Phủ ma phất phất tay. Kia thống lĩnh vội vàng cung kính mang theo mọi người đi truyền tống trận. Tòa thành nhỏ này cũng coi không vừa mắt. Mọi người tiến vào truyền tống trận quang mang lóe lên. Đã tới một tòa cự thành bên trong. Cái này thành trì là huyền không, cùng thiên ma thành không chênh lệch nhiều. Bên trong náo nhiệt dị thường, người đến người đi, nối liền không dứt. Thần niệm quét tới tất cả đều là tòa thành lâu vũ, không nhìn thấy cuối cùng. Ha ha ha, Lục Ly còn không có nhô ra xong, nơi xa một đám người tựu chạy vội tới. Thật xa tựu có người cười to nói, phủ ma đại nhân thế mà thân tự đến, lần này thiên tài chiến quy cách xem ra thoáng cái đề cao rất nhiều a. Đúng vậy a, đúng vậy a, phủ ma tự mình tới, xem ra thiên ma đảo lần này cần cầm xuống thiên tài chiến hạng nhất a. Phủ ma đại nhân tốt, bỉ nhân anh hào minh trưởng lão, phủ ma đại nhân. Tại hạ là... Một đám người vây quanh, Lục Ly bốn người đều bị đẩy ra đằng sau. Y tiểu thư nhìn thấy Lục Ly có chút im lặng, cười cười truyền âm nói, ngươi đừng ngạc nhiên, cái này thiên tài chiến các gia tộc đều sẽ tới người. Ngươi đừng nhìn thành nội nhiều người như vậy, rất nhiều không phải tới tham gia thiên tài chiến, chỉ là đến giao tế ứng thù. Đại ma vương một trận chiến đặt vững thiên ma đảo vô thượng uy danh. Phủ ma đại nhân được hoan nghênh cũng là bình thường. Phủ ma cùng mọi người hàn huyên một trận, vẫy vẫy tay nói, các người bốn người trước theo lộ trưởng lão đi trang viên nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Ba ngày chi hậu thiên mới chiến bắt đầu. Các người có thể du ngoạn, nhưng đừng quá lười biếng. Lục Ly bốn người chắp tay. Một đám lão già đều đối bốn người thổi phồng một phen. Vô số thần niệm cũng khóa chặt các nàng bốn người. Dù sao cũng là thiên ma đảo phái ra người. Thiên ma đảo hiện tại danh tiếng như thế thịnh. Lục Ly mấy người cũng bị vô số người chú ý. Lục Ly phát hiện rất bao rộng trên trận có rất nhiều công tử tiểu thư. Đều hướng bên này quang tới một quang. Bất quá đại bộ phận chú ý đều là y tiểu thư cùng Phùng công tử. Y tiểu thư quá đẹp, Phùng công tử khí độ phi phàm, còn như Cam công tử cùng Lục Ly thì trở thành lá xanh. Cam công tử tướng mạo quá bình thường, cũng không có gì đặc biệt khí chất. Lục Ly là nhị kiếp thiên thần, rất nhiều người không nhìn thẳng hắn. Mọi người đi theo một cái trưởng lão tiến vào một cái trong trang viên. Mỗi người một cái phòng, bên trong đồ vật đều là hoàn toàn mới, còn có thị nữ phục thị, đãi ngộ quy cách rất cao. Lộ trưởng lão hàn huyên vài câu rút lui, Lục Ly bọn người cái mông còn không có ngồi vững vàng. Bên ngoài lập tức có người đưa lên bái thiếp, có người đến đây bái kiến, Lục Ly lười nhác gặp người. Đoán chừng đến đây bái kiến đều là tiểu gia tộc công tử tiểu thư a, hắn đang chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Phùng công tử cầm lấy bái thiếp, nhíu mày hỏi, là ai muốn bái kiến chúng ta tiểu gia tộc công tử tiểu thư cũng không cần gặp. A Tần gia công tử Tần Chiến Thiên Tiên Minh Thần Nữ Quỳnh tiểu thư còn có Mộc gia Mộc tiểu thư đều là thiên tài bảng bên trong người. Ta cùng các nàng không có giao tập a. Vì sao muốn bái kiến ta? Tần Chiến, Lục Ly bước chân dừng lại đến. Tần Chiến đây là làm cái gì, muốn cho toàn bộ thiên hạ đều biết Lục Ly là địa ngục sát thần sao? Hắn vừa mới đến một lần hỗn độn đảo liền đến gặp hắn, cái này rất dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Bất quá nghĩ đến hỗn độn đảo không thể động võ, hỗn độn thành bên trong càng là cường giả tụ tập, phủ ma đều tại cái này. Coi như bại lộ thân phận cũng không sợ. Lục Ly cũng không có rời đi, ngồi ở trong đại điện chờ. Phùng công tử để cho người ta đi đem khách phía ngoài mời tiến đến. Bên ngoài ba người rất đi mau vào. Tần Chiến vừa tiến đến, Mục Quang Tựu khóa chặt Lục Ly. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư cũng một chút tựu khóa chặt Lục Ly. Thế mà không lọt vào mắt những người còn lại. Ba, công tử vừa mới đứng dậy, trên mặt tươi cười chuẩn bị hàn huyên một phen. Lại phát hiện ba người căn bản không có nhìn hắn. Tần công tử vượt qua hắn trực tiếp đi đến Lục Ly tiền phương. Ta tựu biết ngươi không chết được. Ha ha ha, Tần Chiến cười to đi tới. Nện cho Lục Ly một quyền. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói. Ngươi là hy vọng ta chết à? Ngươi người này không chính cống à? Lục công tử mới không chính cống đâu. Mộc tiểu thư cau mũi một cái nói. Thế mà đem chúng ta lừa gạt xoay quanh. Giống như không phải chúng ta phát hiện một chút mánh khóe. Tần Chiến còn chuẩn bị một mực giấu giếm chúng ta đây. Quỳnh tiểu thư lộ ra một nụ cười khổ. Hành lễ nói, Lục công tử tốt thủ đoạn. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền, man thiên quá hải a. Tần Chiến truyền âm nói, nhà ta là tổ tông dùng huyền vũ quả. Bị Ngọc Quỳnh các nàng dò xét đến. Bọn hắn đều đoán được thân phận của ngươi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bên cạnh Phùng Nhất Mã trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Từ đầu đến cuối ba người đều không có liếc hắn một cái. Hắn vốn cho là ba người coi như không phải chạy hắn tới. Cũng là chạy Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư tới. Lại không nghĩ rằng là hướng về phía Lục Ly tới thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.